Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 724, Khang Đại Tráng lễ vật. Mễ Tử Hiên để điện thoại xuống nhìn xem An Tử Nhàn cười nói. Lão Khang nói muốn đưa ta cái lễ vật, là cái gì còn không nói, không để ta đi hắn công ty, ngươi có đi hay không? An Tử Nhàn kinh ngạc nói. Lão Khang là ai? Mễ Tử Hiên lúc này mới vỗ đầu quên chính mình trả lại không có cùng An Tử Nhàn giới thiệu cái kia. Chút, hồ bằng cầu hữu. Liền nói đơn giản Hạ Khang Đại Tráng cùng hắn một việc. An Tử Nhàn nghe xong có thể nhìn thấy Mễ Tử Hiên hồ bằng cầu hữu tự nhiên là một lời đáp ứng hạ. Xuống, nàng rất rõ ràng Mễ Tử Hiên liền không phải cái an phận người. Nếu muốn bao ở Mustang nam nhân, trực tiếp cho hắn thượng dây cương là vô dụng, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, phản đến không bằng đi đường cong cứu quốc đường tử, biết hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu, sau đó động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, thật sự không được liền hạ tử thủ, để cho bọn họ biết mang Mễ Tử Hiên ra ngoài chung trạ là cái gì kết cục. Bởi vậy sẽ không người thông đồng Mễ Tử Hiên chạy ra đi chung trả. Minh Tại dùng điểm thủ đoạn, hắn cũng sẽ cùng chính mình tỷ phu giống như thành thành thật thật ở nhà làm cái an phận thủ thường. Nam nhân tốt, Mễ Tử Hiên cũng không biết An Tử Nhàn đánh là chủ ý này. Nếu như biết, đánh chết hắn cũng sẽ không để cho An Tử Nhàn biết hắn đều có những cái kia, hồ bằng cầu hiểu. Hai người lái xe rất nhanh đi ra Khang Đại Tráng vận chuyển công ty. Khang Đại Tráng tài đại khí thô, nhưng thưởng thức thật sự là chẳng ra gì. Công ty khiến cho Kim Bích huy hoàng, rất là tục khí, vừa vào cửa một lượng nhà giàu mới nổi khí tức tràn lan mặt mà đến. Khang Đại Tráng sớm sẽ chờ tại bên ngoài, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đến, liền nghênh đón. Nhưng vừa nhìn thấy An Tử Nhàn chính là sững sờ, lập tức nội tâm liền hâm mộ có không muốn. Không muốn, trả lại là mình này huynh đệ kiểu như châu bò. Bên người chẳng những không thiếu nữ nhân, trả lại cái đỉnh cái xinh đẹp. Hôm nay mang đến không chút nào khoa trương nói tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Chính mình huynh đệ thật đúng là diễm phúc sâu a. Nghĩ vậy Khang Đại Tráng cười ha hả lấy nghênh đón một nắm chặt Mễ Tử Hiên tay nói. Ca ca hôm nay tặng quà cho ngươi. Cam đoan ngươi thích. Vị này chính là. Mễ Tử Hiên cười nói. Đây là bạn gái của ta. An Tử Nhàn. Đây là Khang ca. Khang Đại Tráng. An Tử Nhàn khí độ bất phàm hướng Khang Đại Tráng gật đầu nói. Khang ca hào. Nhưng lúc này Khang Đại Tráng nhưng trong lòng rất không bình tĩnh. Tâm như hồ nước bên trong rời sông lấp biển đồng dạng. Cũng bởi vì Mễ Tử Hiên câu kia đây là bạn gái của ta. Trước kia Mễ Tử Hiên mang nữ nhân. Cũng sẽ không như vậy giới thiệu. Hiện tại hắn nói như vậy. Vị này hẳn phải là về sau Mễ Tử Hiên chính cung nương nương. Đây chính là tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu đắc tội nàng, nàng cho Mễ Tử Hiên thổi gối đầu phong, về sau còn thế nào đi theo Mễ Tử Hiên phát tài. Nghĩ vậy Khang Đại Tráng nhanh chóng nhiệt tình nói, đệ muội hào, nói đến đây đối với Mễ Tử Hiên nói, huynh đệ cái này ngươi không phải, ngươi nói ngươi mang đệ muội tới ngươi thế nào không nói một tiếng. Ca ca ta cũng tốt chuẩn bị lễ gặp mặt a. Khang Đại Tráng đừng nhìn là một đại quê mùa, nhưng là rất rất biết nói chuyện người, bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, huynh đệ chúng ta không cần làm cho những cái này, đi, ta vị này miệng bị ngươi treo ngược lên, ngươi mau để cho ta xem một chút a. Khang Đại Tráng cười nói, đi. Khang Đại Tráng không mang Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn đi công ty, mà là đi gara. Rất nhanh một cỗ đang đắp xe y xe xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Khang Đại Tráng tiến lên một bước một bả xốc lên xe y. Một cỗ hắc sắc Mustang liền xuất hiện Mễ Tử Hiên trước mắt. Mễ Tử Hiên lập tức là hai mắt tỏa sáng. An Tử Nhàn cũng là như thế. Bởi vì này chiếc Mustang thật sự là quá vẻ mặt dữ tợn. Lốp xe rộng có thể cùng xe lưu sánh ngang. Ngoài xe hình phương chính mà đại khí. Hướng kia dừng lại. Cùng một cỗ tăng giống như. Hắc sắc thân xe tản ra yếu ớt sáng bóng. Bộ dáng cùng. Phích Lịch Hiệp Sĩ 2, bên trong kia chiếc không gì không làm được Mustang GT gần như không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói là giống như đúc. Như vậy xe ai có thể không thích? Mặc kệ nam nữ, vừa nhìn thấy sẽ có một loại kinh diễm cảm giác. Khang Đại Tráng ha ha cười nói, huynh đệ xe này như thế nào đây? Mễ Tử Hiên cũng là yêu xe người. Tiến lên vài bước vươn tay cùng vuốt ve tình nhân giống như nhẹ khẽ vuốt vuốt thân xe tán thán nói. Hảo xe, Khang Đại Tráng cười nói. Cơ bắp xe thứ này a chính là thẳng tắp mắc điểm. Đường rẽ lẻ phân quái vật, còn là một dầu hổ. Nhưng chiếc xe này lại bất đồng. Kaka ta là dùng nhiều tiền từ Mỹ Quốc mua. Đồng thời tìm chuyên nghiệp sửa xe người cho hảo hảo sửa. Ngươi cầm lấy khai mở, qua ngoặt thời điểm không dám nói là đường rẽ chi vương, nhưng là chênh lệch không xa. Mễ Tử Hiên thật sự là yêu chết chiếc xe này Mustang. Ngoài xe hình cương quyết bướng bỉnh, ngang ngược càn rỡ, quả thật quá phụ họa hắn khí chất. Mễ Tử Hiên cũng không nói nhảm, nói thẳng, vậy cảm ơn trước. Khang Đại Tráng cầm cái chìa khóa ném cho Mễ Tử Hiên nói. Huynh đệ chúng ta nói tạ đã có thể xa. Đi, nhanh chóng chở đệ muội ra ngoài túi một vòng a. Mễ Tử Hiên cười gật gật đầu lên xe. Rất nhanh Mustang ống bô xe phát ra một tiếng kinh lôi. Hắc sắc Mustang tia chớp chạy trốn ra ngoài. Khang Đại Tráng cười thì thào lẩm bẩm. Này tiểu 10 triệu hoa có quá giá trị. Kỳ thật một cỗ Mustang chân thật giá cả đến không nhiều như. Vậy, mới nhất khoản Mustang V8 cũng mới 80 vạn hơn. Nhưng đừng quên này chiếc Mustang là GT, liền là dựa theo Phích Lịch Hiệp Sĩ 2 bên trong kia chiếc định chế. Nếu là định chế khoản tự nhiên tiện nghi không, cơ bắp xe lại tồn tại này thẳng tắp mắc điểm, đường rẽ lẻ phân vấn đề, Khang Đại Tráng lại dùng nhiều tiền tiến hành cải trang. Trong trong ngoài ngoài đều cải trang có thập toàn thập mỹ. Những cái này nhiều vô số thêm một khối. Tải cộng thêm trở về trong nước thượng bài. Một loạt phí tổn, tiểu 10 triệu liền nhưng ra ngoài. Khang Đại Tráng sở dĩ hạ lớn như vậy vốn gốc. Cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là trước trận Mễ Tử Hiên lên giọng tuyên bố cùng quân đội hợp tác sự tình. Mễ Tử Hiên đều ôm vào quân đội bắp chân. Khang Đại Tráng tự nhiên cũng muốn ôm chặt lấy Mễ Tử Hiên bắp chân. Tiểu 10 triệu là nhưng ra ngoài. Nhưng Khang Đại Tráng tin tưởng chỉ cần ôm chặt Mễ Tử Hiên bắp chân. Đừng nói 10 triệu, 100 triệu cũng kiếm được trở về a. Cho nên này đầu tư đáng. Mễ Tử Hiên mở ra này chiếc bá khí đo đạc do Mustang GT vừa lên đường lập tức đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Thật sự là chiếc xe này ngoại hình quá bá khí, nghĩ không làm người khác chú ý cũng không được. An Tử Nhàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng đánh giá chiếc xe này đột nhiên nói. Xe này khẳng định không rẻ, người bằng hữu kia như thế nào đưa ngươi quý trọng như vậy lễ vật. Mễ Tử Hiên nhiều khôn khéo người, Khang Đại Tráng hạ lớn như vậy vốn gốc nguyên nhân tự nhiên đoán được. Nhưng nội tâm cũng không có cảm giác có cái gì không thoải mái. Người đi đều là không có lợi không dậy sớm nổi động vật. Ngươi có bản lĩnh, tự nhiên có rất nhiều người hướng bên cạnh ngươi dựa sát vào. Bởi vì ngươi bổn sự có thể vì người khác mang đến chỗ tốt. Nhưng nếu như ngươi là không có bổn sự người, ai hội phản ứng ngươi kia? Khang Đại Tráng đưa chính mình sau một phần quý trọng lễ vật. Chứng minh chính mình có năng lực, là một đáng người đầu tư. Người A nếu muốn người khác coi trọng ngươi, ngươi phải lấy ra tương ứng bổn sự cùng năng lực. Nếu như cầm không ra, cũng đừng trách thế giới này quá hiện thực. không ai phản ứng ngươi. Mễ Tử Hiên lái xe cười cười nói, ta cùng hắn là sinh ý hợp tác đồng bọn. Tại Phong huyện hùn vốn mở bất động sản công ty, trong huyện quảng trường lập tức muốn xây xong. Bước tiếp theo chính là tiến quân thành phố. Không có ta quan hệ, bọn họ lấy không được cái gì như dạng đất trống, cho nên sẽ đưa ta chút ít lễ vật. An Tử Nhàn lập tức chau mày nói, ngươi còn có bất động sản công ty? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, đúng vậy a, có nghĩ là muốn đều công ty đem đến thành phố, đi công ty tọa trấn, làm cái nữ cường nhân. An Tử Nhàn xứ lấy Tiểu Bạch Nha cười cười, một giây sau liền vừa trợn trắng nhãn năm nói, Mễ Tử Hiên ngươi cho ta ngu ngốc sao? Ta đi quản lý ngươi cái gì kia bất động sản công ty? Một bận rộn, ngươi đã có thể có thời gian ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không? Mễ Tử Hiên nhanh chóng kêu oan nói, không có chuyện, ngươi không phải là nghĩ quản lý chúng ta tài chính quyền hành nha. Đi công ty chẳng phải thuận tiện ngươi quản lý. An Tử Nhàn lười biếng duỗi cái lưng mỏi nói, quản chúng ta tài chính quyền hành kia dùng đi cái gì công ty a? Ta đem ngươi giám sát chặt chẽ chẳng phải được không? Làm gì vậy phiền toái như vậy đi ngươi công ty làm trâu ngựa cho ngươi? Trong nhà để cho ngươi hầu hạ ta thật tốt. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này thiếu chút một cước dẫm lên sắp xếp gọn gàng đi lên cái giường ngay. Lập tức là đau buồn từ trong nội tâm. Quả nhiên là lấy cái quá thông minh con dâu không là chuyện gì tốt. Này cũng bị nàng nhìn thấu. Mễ Tử Hiên cũng là không có ăn cái gì tốt tâm. Định đem An Tử Nhàn xung quân đến trong công ty cho nàng tìm một chút chuyện làm. Tránh khỏi nàng cả ngày không có chuyện gì lão cùng đề phòng cướp giống như đề phòng chính mình. Chính mình cả ngày bị nàng xem thấy là một chút thời gian đều rút ra không được cùng chính mình. Những nữ nhân kia tình chàng ý thiếp, hay hoặc là chạy đi tìm các nàng hồ thiên hồ đế. Kết quả An Tử Nhàn căn bản cũng không trúng kế. Thiết tâm xem trọng chính mình, đem mình nhìn chết. Chính mình có tiền cũng không có địa phương mất hết. Một lúc sau bị nàng thăm dò rõ ràng chính mình mỗi tháng có bao nhiêu tiền thu. Phải liền nắm giữ trong nhà tài chính quyền hành. An Tử Nhàn thấy được Mễ Tử Hiên kinh ngạc bộ dáng lập tức cùng một cái trộm được gà tiểu hồ ly cười. Gian rộ lên, Mễ Tử Hiên tức giận nói. Đi, ngươi tại gia nhìn ta a. Nhưng ngươi có phải hay không có thực hiện hạ con dâu trách nhiệm cùng nghĩa vụ? An Tử Nhàn bãi lộng chính mình vừa làm sơn móng tay nói. Cái gì trách nhiệm nghĩa vụ? Mễ Tử Hiên hừ một tiếng nói. Ngươi nói cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Đến bây giờ liên thủ cũng không cho ta kéo một chút. Ngươi nghĩ kìm nén mà chết ta có phải không? An Tử Nhàn lập tức khuôn mặt đỏ lên. Phun một ngụm nói. Lưu manh, Mễ Tử Hiên ủy khuất nói, làm sao lại lưu manh? Vậy đối với vợ chồng bất quá vợ chồng sinh hoạt, người mỗi ngày để ta khi cùng còn, người tại tâm gì nhẫn? An Tử Nhàn vội la lên, ai với ngươi là vợ chồng? Ngươi bây giờ còn đang khảo sát kỳ, chỉ có thể coi là bạn trai tạm thời. Mễ Tử Hiên phiền muộn, khó chịu nói, lúc nào chuyển chính thức? An Tử Nhàn đưa tay xoa xoa Mễ Tử Hiên đầu cười tươi hi hi nói. Nhìn ngươi biểu hiện hảo liền chuyển chính thức. Biểu hiện không tốt, lập tức để cho ngươi xéo đi. Mễ Tử Hiên, Cường Thịnh gia viên dưới lầu Mễ Tử Hiên vây quanh chính mình xe mới đi dạo. An Tử Nhàn ở một bên thấy đều hoa mắt. Bất mãn nói, ta nói ngươi đều nhìn nửa giờ. Xe này không phải là rất tốt sao? Người lão vây quanh nó nhìn cái gì a? Có vấn đề? Mễ Tử Hiên lẽ thẳng khí hùng nói. Đương nhiên là có vấn đề. An Tử Nhàn kinh ngạc nói. Vấn đề gì? Mễ Tử Hiên hừ một tiếng nói. Không gian quá nhỏ, ta với ngươi xe chấn quá lách vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.